Tận thế nhạc viên, chương 1223, nạn dân lều vải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu coi là Bunny thỏ tốc độ nhanh, không nghĩ tới nữ NPC động tác càng nhanh. Nàng còn đến không kịp kháng nghị, hoặc là giữ chặt vệ hình. Nữ NPC béo tay tựa như một đầu thấy lương con chuột, theo quầy trên cực nhanh lóe lên. Hai cái nhựa plastic mô hình khóe mắt màng liền bị nó nuốt sống. Cho nàng có thể có chỗ tốt gì? Lâm Tam Tửu trừng mắt vệ hình phía sau lưng. Nếu không phải không có khí lực, hận không thể có thể đem nàng đầu óc lay động ra tới đổi điểm số tính toán. Thu phí nơi NPC thường xuyên luân phiên thay người, đem khóe mắt màng cho cái này nữ NPC. Có trời mới biết lần sau nàng lúc nào xuất hiện. Điểm này vẫn là vệ hình nói cho nàng biết đâu. Đút lót nhận hối lộ về sau khó tránh khỏi sẽ có một phen khách khí. Tại hai người ngươi tới ta đi dối trá khách sáo thời điểm, vệ hình ngữ tốc càng lúc càng nhanh. Ánh mắt một chút lại một chút đảo qua dần dần đem bọn hắn vây lại người chơi. Vẫn còn gượng trống không đi? Hạ giọng đối Lâm Tam Tửu hỏi. Hai người các ngươi có thể hay không đem bọn họ ngăn một hồi? Người rốt cuộc muốn làm gì? Đúng, hiện tại làm ta hoa 10 phút đồng hồ chậm rãi giải thích cho ngươi một chút. Vệ hình vừa quay đầu, con mắt chừng đến so với nàng còn tròn, giống như không thể nói lý người là nàng đồng dạng. Tại NPC lúc nào cũng có thể thay ca, chúng ta lúc nào cũng có thể bị công kích thời điểm. Làm ta hảo hảo giải thích cho ngươi giải thích. Tức cái gì nha? Vừa rồi nghe thấy ngan cái chữ này thời điểm, Hắc Trạch Kỵ liền giật mình vừa đưa ra tinh thần. Nhưng hắn nhìn một chút trong tay Ngũ Thập Minh Hòa bên người hai người, lại cân nhắc vừa đưa ra người số lượng. Đối Lâm Tam Tửu lắc đầu. Ta không có việc gì. Bọn họ sẽ rất thảm. Các ngươi, khó mà nói. Vệ hình dùng sức vuốt vuốt huyệt thái dương, dùng khí vừa nói, nghĩ một chút biện pháp. Khóe mắt màng không thể cho không. Lúc này cùng nàng tranh luận cũng không dùng. Cà phê di chứng lúc này triệt để bộc phát ra. Lâm Tam Tửu suy yếu mỏi mệt, choáng váng bốn phía nhìn một vòng, liền chính nàng cũng không khỏi đánh cái chiến. Hiện tại tối thiểu nhất có mười mấy người, đều tại từng bước tới gần trạm thu phí. Có thể thấy rõ ràng nhất là cái ba người tiểu đội. Đại khái là bởi vì nhân số nhiều, cách cũng gần nhất. Này ba nam nhân tướng mạo tương tự, tứ chi đầy đủ, mỗi người trên vai đều ngồi một cái nho nhỏ kỳ dị pho tượng. Chỉ là quét mắt một vòng những người khác, đợi nàng ánh mắt lại quay lại đến thời điểm, mấy cái kia pho tượng liền đã thanh thanh sở sở chiếu vào nàng trong tầm mắt. Nửa khỉ không người thạch điêu giống, đại khái chỉ có nửa cái tiểu hài tử như vậy lớn. Trường trường ngón chân hướng phía dưới ôm lấy chủ nhân bả vai, miệng từ trái đến phải liệt hướng về phía bên tai. Ba cái kia tựa hồ là huynh đệ tiến hóa người người người một mặt nghiêm túc. Thạch điêu giống lại một cái so một cái cao hứng bừng bừng. Lúc này, vệ hình mới vừa vặn kéo xong việc nhà. Tỷ, ngươi không ngại ta gọi như vậy à? Ta và ngươi vừa thấy liền hợp ý, nàng thậm chí kéo qua NPC béo tay, nhẹ giọng cười nói. Cũng không biết các ngươi luân phiên là cái gì quy luật. Về sau còn nghĩ tới thăm ngươi đâu. Hắc Trạch Kỵ buông lỏng tay, đem Ngũ Thập Minh ném tới trên mặt đất. Lâm Tam Tửu nhịn không được cúi người, dùng tay phải chống đỡ bên quầy duyên bảo trì cân bằng. Nàng cũng muốn gọi cái gì vật phẩm ra tới, tráng một tráng khí thế. Nhưng là tại bất luận cái gì một cái có điểm kinh nghiệm tiến hóa người trong mắt, nàng hiện tại chỉ sợ đều cùng bánh bao thịt không kém là bao nhiêu. Phá cà phê tác dụng phụ cũng quá lớn. Liền ý lão sư đều oán trách một câu. Ba huynh đệ tại cách đó không xa ngừng chân. Một cái bà cốt tựa như lão thái thái, một cái dơ cây dù thiếu nữ, một cái mang mặt nạ giả gầy cao nam nhân. Đủ loại tiến hóa người, lúc này cũng đều khi gần khi xa tụ họp. Trong đó phần lớn người đều thân thể đầy đủ, ai cũng không nghĩ người đầu tiên xuất thủ. Người người trong lòng đều đánh đồng dạng bàn tính, chờ người khác dẫn đi nhìn chằm chằm Hắc Trạch Kỵ. Còn lại giả yếu tàn tật chính là chính mình. Loại này tạm thời rằng co, kéo dài không được bao lâu thời gian. Lâm Tam Tửu rất rõ ràng điểm này. Úc, các ngươi luân phiên cũng là lâm thời thông báo. Người cũng không biết lần tiếp theo lúc nào trực ban. Tìm hiểu tin tức vệ hình tựa hồ cũng lâm vào trong góc chết. Coi như nàng không có quay đầu. Lâm Tam Tửu cũng nghe được ra nàng thanh âm bên trong cưỡng chế đi ẩn ẩn nôn nóng. Vậy nhưng rất tiếc nuối. Ta phòng bệnh trong còn có một ít đồ trang sức. Vừa vặn đặc biệt thích hợp ngươi. Có người trong nháy mắt này động. Lâm Tam Tửu khó mà nói rốt cuộc là ai trước làm cái gì. Dù sao năng lực tiến hóa không thiếu cái lạ. Khó có thể đoán trước. Nàng chỉ cảm thấy một hồi chợt ấm lại thấm lạnh gió xuân bỗng nhiên mơn trớn ngã từ đường mặt đất. Thổi lên tiến hóa người góc áo cùng sợi tóc. Tựa như là có người ở bên tai trầm thấp lời nói nhỏ nhẹ đồng dạng. Nàng nghe thấy có một thanh âm nhẹ nhàng nói. Thượng A, công kích bọn họ. Đem kia nam nhân dẫn đi. Thượng, nếu như nàng không phải còn nhớ rõ chính mình cùng Hắc Trạch Kỵ là một bên lời nói. Chỉ sợ liền nàng đều sẽ làm ý nghĩ này ở trong lòng mọc rễ nảy mầm. Tựa như là mùa xuân đến. Vạn vật sinh trưởng đồng dạng. Quấn tại trong gió thổi tới những lời này mang theo một loại đương nhiên. Quy luật tự nhiên lực lượng. Cấp tốc liền làm cái khác tiến hóa người động tâm. Kế tiếp liền động thủ. Cơ hồ trong nháy mắt trong lúc đó. Hắc Trạch Kỵ tựa như một đầu xúc thế đã lâu báo. Đụng đầu đánh tới hai cái tiến hóa người. Đến, nàng cùng vệ hình tự nghĩ biện pháp tự vệ đi. Mặc kệ Hắc Trạch Kỵ vũ lực rất cao. Nhiều đáng tin. Cũng không thể trông cậy vào hắn tại nhiều người như vậy vây công dưới. Cho các nàng hai người làm vú em. Hóa ra là dạng này sao? Ai nha, ta còn thực sự không biết. Làm Lâm Tam Tửu quay đầu lúc. Nàng phát hiện chính mình bỏ sót một đoạn lớn vệ hình cùng NPC đối thoại. Đã không biết các nàng đang nói gì. Nhưng vệ hình vẫn không có nửa điểm lập tức liền muốn kết thúc dáng vẻ. Mặc dù bả vai căng cứng. Nửa nghiêng đầu nghe phía sau động tĩnh. Trong miệng vẫn còn đang nói. Ta đây làm sao vượt qua đâu. Ta cũng không thể làm tỷ ngươi đi một chuyến đi. Lâm Tam Tửu ánh mắt thẳng tắp bị khóa ở trên mặt đất. Tại nàng cùng vệ hình ở giữa đất trống trên. Tựa như có người dùng máy chiếu đồng dạng. Trồi lên một bộ lớn chừng bàn tay hoạt động quang ảnh. Vì hình Hắc Trạch Kỵ bị xa xa dẫn ra. Nàng cùng vệ hình bị một cái sắc mặt đỏ bừng nam nhân cho hung hăng đụng phải. Nhưng các nàng người còn không có rơi trên mặt đất. Người kia liền đưa tay theo các nàng trên thân hai người tìm tới. Lấy ra càng thêm nhỏ một đống nhựa plastic mô hình. Quả thực tựa như là có người diễn thử một lần sau đó phải phát sinh tương lai. Lại ngẩng đầu một cái. Nàng liền nhìn thấy nơi xa một cái đầy mặt thoa màu đỏ sơn người. Như là một viên như đạn pháo thẳng tắp sông ra giao lộ. Thẳng đến các nàng hai người mà đến. Người này tốc độ cực nhanh. Khí thế hung hung. Nếu muốn hô Hắc Trạch Kỵ trở về hỗ trợ. Chỉ sợ không đợi hắn thoát khỏi dây dưa. Hình chiếu bên trong một màn kia liền muốn chân chính diễn ra. Lâm Tam Tửu tại thời khắc mấu chốt. Nhớ tới một cái so ngạnh kháng càng thông minh biện pháp. Nhanh. Nàng nguyên bản liền nửa ghé vào quầy trên. Lúc này ngược lại là thuận tiện rồi. Nàng tụ tập được khí lực. Hướng quầy trên nhảy một cái. Nửa cút nửa sới đất rơi vào quầy hàng khác một bên. Hướng vệ hình hô. Nhanh lên đi vào. Nữ NPC gầm thét một tiếng. Ai cũng không cho phép vào đến. Cùng một thời gian. Vệ hình cũng đã nhận ra không ổn. Nàng không có chân phải không tiện nhảy. Lâm Tam Tửu liền túm hai tay của nàng. Ngạnh sinh sinh đưa nàng kéo qua quầy hàng. Nữ NPC thay đổi trước đó hiền lành. Phảng phất đổi người. Mặt đỏ lên cao giọng quát. Ra ngoài. Ngoại trừ nhân viên không có người có thể đi vào. Hiện tại liền ra ngoài. Nếu không ta liền muốn gọi bảo vệ. Còn có bảo vệ. Lâm Tam Tửu biết nàng không phải đang nói đùa. Lại vừa nhìn. Vệ hình liền mặt mũi trắng bệch. Biện pháp này có tác dụng hay không? Nàng kỳ thật trong lòng cũng không chắc chắn. Đành phải nhắm mắt lại cắn răng một cái. Trong tay tạm thời quyền tạm chú tấm thẻ lóe lên. nho nhỏ thu phí nơi mặt tiền cửa hàng trong lập tức nhiều một đỉnh lều vải. Tấu chương xong, cách chương.